Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Đông Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 275, thân thế vạch trần tiến về Đông Hải. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch lần lượt chắp tay đáp lễ, cuối cùng đưa tay xoa đầu Cố Sơ Đông. Hắn khẽ cười, sau đó xoay người bước đi. Thái Hư kiếm trên lưng lập tức bay ra khỏi vỏ, hóa thành một luồng lưu quang bay đến chân của Cố Mạch, rồi trong nháy mắt đã mang theo hắn xông thẳng lên trời, chìm vào trong tầng mây. Đông Hải nằm ở biên giới Thiên Châu. Cố Mạch xuất phát từ kinh thành, chỉ mất nửa canh giờ đã đến bên bờ Đông Hải. Cố Mạch đến một bờ biển mà hai sứ giả Bồng Lai Đảo đã nói trước đó. Xa xa đã thấy một vùng biển sương mù mông lung. Hắn lấy ra Bồng Lai lệnh, truyền một luồng chân khí vào. Ngay sau đó, liền thấy trong sương mù mông lung có một chiếc thuyền biển khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Sương mù biển càng thêm mênh mông, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra những luồng sức mạnh tinh thần. Nếu không có Bồng Lai lệnh trong tay, cho dù là người bình thường đứng ở chiếc thuyền này cũng không thể thấy được. Thuyền cập bờ, hai người trẻ tuổi mặc trang phục của Bồng Lai Đảo, một nam một nữ, bước xuống mời Cố Mạch lên thuyền. Cố Mạch vừa lên đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cố Mạch, người cuối cùng cũng đến rồi, người là người không tích cực nhất. Cố Mạch ngẩng lên, chính là Trương Đạo Nhất. Bên cạnh ông ta là Tề Thiên Xu, ngoài ra còn có một lão già gầy gò râu dê. Lão già này tay cầm một tấm vải buồm, bên hông treo một chuỗi tiền đồng, mặt đầy nụ cười nịnh nọt. Cố đại hiệp đã lâu không gặp. Tề Thiên Xu cũng hành lễ với Cố Mạch. Lão thiên sư, Tề trưởng môn. Cố Mạch đáp lễ với Trương Đạo Nhất và Tề Thiên Xu. Sau đó Trương Đạo Nhất giới thiệu lão già râu dê gầy gò đó với Cố Mạch. Lão bất tử này là sư phụ của Thẩm Hào, tự xưng là thiên hạ đệ nhất tướng sư Cơ Vô Toán. Cơ Vô Toán vội vàng chắp tay. Cố đại hiệp ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp được quả là tâm sinh hữu hạnh. Sớm đã nghe nói Cố đại hiệp ngài phong lưu phóng khoáng, phong thái tuyệt đại, khí thế bất phàm. Hôm nay gặp mặt quả nhân là trăm nghe không bằng một thấy. Ngài quả nhân là ngọc thụ lâm phong, phong độ phiêu giật, khí vũ hiền ngang, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cố Mạch nghe mà ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Cơ Vô Toán này muốn làm gì. Màn nịnh bợ này không có chút kỹ thuật nào khiến hắn vô cùng lúng túng. Trương Đạo Nhất đẩy Cơ Vô Toán ra nói với Cố Mạch. Người đừng để ý tới lão, cái lão già này ham mê cờ bạc như mạng. Chúng ta vừa lên thuyền, lão đã cá cược với ta. Cược gì? Cố Mạch nghi hoặc hỏi. Cược xem ta và lão ai có thể thấy được lần mờ đảo tiếp theo của Bồng Lai Đảo. Kết quả lão già này sau khi bói một quẻ lại cứ nói đây là lần cuối cùng Bồng Lai Đảo mở ra, nói là sắp có chuyện lớn. Bây giờ ở đây định bợ ngươi chính là để lúc đó có chuyện thì ôm đùi ngươi. Cố Mạch nhìn Cơ Vô Toán chắp tay nói. Các hạ đã thấy được cái gì? Cơ Vô Toán lắc đầu. Ta không thấy nhiều, chưa thấy quẻ tượng hiển thị. Lần này là lần cuối cùng Bồng Lai Đảo mở ra. Bồng Lai Đảo có kiếp nạn, ta thấy cả Bồng Lai Đảo đều sinh linh đổ thán. Chương 276, giao dịch Cố Mạch lên đảo. Sinh linh đổ thán? Sinh linh đồ thán thế nào? Cơ tiên sinh nói có thể nói rõ hơn một chút được không? Cơ Vô Toán nói thêm. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy được như vậy. Cảnh tượng ta đã thấy là trên Bồng Lai Đảo đầu đầu cũng là thi thể, máu tươi đầm đìa, không thấy được những thứ gì khác. Trương Đạo Nhất lập tức chế giễu. Lão bất tử, người cũng không được rồi, còn không bằng đồ đệ Thẩm Hào của ngươi. Năm ngoái Long Hồ Sơn của ta xảy ra chuyện, tiểu từ đó lại có thể thấy trước được rõ ràng. Cơ Vô Toán lắc đầu nói. Lão già không biết xấu hổ nhà ngươi thì biết cách gì? Chuyện này có thể giống nhau sao? Long Hồ Sơn của ngươi thì có cảnh tượng lớn đến đâu, Bồng Lai Đảo lại là cảnh tượng gì? Chưa nói đến bản thân Bồng Lai Đảo chính là nơi thần bí nhất thiên hạ. Trên đảo đâu đâu cũng là luyện khí sĩ, vốn là nơi thiên cơ hỗn độn. Chỉ riêng mùa nở hoa đào 30 năm một lần này sẽ có bao nhiêu người đây? Đó là nơi hội tụ của tất cả nhân vật đỉnh tiêm của thiên hạ. Người tự mình tính xem, là thiên đại thiếu của Long Hổ Sơn ngươi, những nhân vật ngoài thiên cơ cũng chỉ có ngươi, Cố Đại Hiệp, Công Tôn Tuyệt, Long Tiêu. Cho dù cộng thêm sư huynh Trương Hy Tố của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ 5 người. Nhưng Bồng Lai Đảo thì sao? Đại đạo chủ, nhị đạo chủ, bên dưới là tam Phật tứ ngự, đã là 9 người, cộng thêm các cường giả các nước, tương tự như Cố Đại Hiệp, Tô Thiên Thu, ngươi, Tề Trưởng Môn. Ta nói không nhiều, 20 mấy người có chứ. Nói cách khác, ít nhất là khoảng 30 người không nằm trong thiên cơ. Ngươi bảo ta làm sao? Ta lấy mạng ra mà làm. Tề Thiên Xu bên cạnh nói, nếu đã biết chuyến đi này có nguy hiểm to lớn, ngài lại không thấy được rõ Hùng Cát, tại sao Cơ tiên sinh không xuống thuyền? Cơ Vô Toán xua tay cười nhẹ, Tề Trưởng Môn, nếu cũng biết chuyến đi này nguy hiểm, tại sao lại không xuống thuyền? Tề Thiên Xu nói, năm ngoái ta đã chuẩn bị cho đại đệ tử Thương Bất Ngữ, chuyện ở trong môn đều giao phó rõ ràng, nay một lòng cầu đạo không sợ sinh tử. Trùng hợp thật, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Con đường tao đi vốn thích cờ bạc, cơ hội tốt như vậy không thể không cược một phen. Tôi cược rằng mình có thể tránh được cơn khủng hoảng này. Trương Đầu Nhất cười nhẹ, đừng nói những chuyện này nữa. Những người đến được trên con thuyền này không ai không phải là kẻ si mê trong lĩnh vực của mình, cũng đều là những người đã đạt đến đỉnh cao nhất thiên hạ và khó có thể tiến xa được nữa. Mà đến Bồng Lai Đảo lại có cơ hội tiến thêm một bước, dẫu trong nguy hiểm trùng trùng cũng chờ cho có ai lùi bước. Đúng như câu Chiêu Văn Đạo, tịch tử khả hĩ, sáng nghe đạo tối chết cũng cam lòng. Tề Thiên Xu và Cơ Vô Toán đều gật nhẹ đầu thừa nhận lời nói của Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất nhìn về Cố Mạch nói, tuy nhiên Cố Mạch ngươi chắc là ngoại lệ. Theo ta được biết, mục đích chính của ngươi đến là để tìm kiếm hành tung của Khương Nhược Hư. Cố Mạch kệ lắc đầu, ta là một chốc đau nhân, thế gian dẫu có hàng vạn chuyện thú vị, nhưng có chuyện nào sánh được với việc chém giết một tên thông phạm khiến cho các nước thiên hạ đều bó tay như Khương Nhược Hư đâu. Nói cách khác, đây chẳng phải cũng là tìm kiếm một cơ hội để đột phá bản thân sao? Trương Đạo Nhất cười nhẹ, nếu dữ dội như vậy thì đúng là thế. Cố Mạch lại nói, ngoài ra ta còn muốn tìm đến Bồng Lai Đảo để tìm cách đối phó với Tâm Ba. Nói đến đây, Cố Mạch nhìn về phía Cơ Vô Toán chắp tay hỏi, không biết quẻ kim của Cơ tiên sinh là bao nhiêu? Cơ Vô Toán kệ nhíu mày, Cố Đại Hiệp muốn mời lão hủ bói quẻ sao? Đúng vậy. Bói xem chuyến đi này của ta mục đích có thể được như ý không? Cơ Vô Toán suy nghĩ một lúc nói, chuyến đi này của Cố Đại Hiệp có hai mục đích. Ta cần bói hai quẻ. Thứ nhất quẻ kim 300 lạng, thứ hai quẻ kim cần có Cố Đại Hiệp sau này thay ta một lần ra tay. Đương nhiên tuyệt đối không để Cố Đại Hiệp làm chuyện trái với đạo nghĩa. Cố Mạch khẽ gật đầu, vậy phải cộng thêm sự chỉ điểm của Cơ tiên sinh. Đó là tự nhiên. Quẻ đầu tiên ta sẽ bói cho ngài về chuyện hỏi tâm ma. Cơ Vô Toán lập tức đưa tấm vải buồm cho Trương Đạo Nhất, rồi lấy chuỗi tiền đồng bên hông ra, miệng lẩm bẩm bắt đầu. Một lúc lâu sau, ông ta mới ném xuống đất, rồi hai mắt thất thần. Khi hoàn hồn trở lại rồi nói, Cố Đại Hiệp, chuyện này e rằng không có kết quả. Tuy nhiên nhân sự tại vi, thiên ý bất định, không tuyệt đường người, vạn vật vạn sự đều có ngoại lệ. Cố Đại Hiệp cứ vững bước tiến về trước, tự có tiền đồ. Cố Mạch chắp tay, đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm. Trương Đạo Nhất bĩu môi, ta nghĩ lão già này đang nói bừa, tốt xấu gì hắn cũng nói hết, chẳng có câu nào hữu dụng. Cố Mạch cười khẽ. Cơ Vô Toán lại nhặt những đồng tiền đó lên, lão hủ bây giờ xen bói cho Cố Đại Hiệp quẻ thứ hai, hỏi về chuyện của Khương Nhược Hư. Cơ Vô Toán ném tất cả tiền đồng xuống, rồi ngay khoảnh khắc đó tổng cộng 13 đồng tiền lại đồng loạt dựng đứng lên. Cơ Vô Toán trợn tròn mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt dưới ánh mắt nghi hoặc của mấy người Cố Mạch. Thấy Cơ Vô Toán lại bắt đầu thất khiếu lừng huyết, toàn thân co giật, Trương Đạo Nhất vô thức chuẩn bị vận công chữa thương cho Cơ Vô Toán, lại bị Cơ Vô Toán xua tay ngăn. Mà ngay lúc Cơ Vô Toán xua tay, Cố Mạch kinh ngạc phát hiện trên cánh tay của Cơ Vô Toán lại nổi lên những đốm đồi mồi, da rẻ lập tức nhăn nhau. Sở dĩ Cơ Vô Toán trông chỉ khoảng 60 tuổi, bây giờ chỉ trông nháy mắt lại trông già đi không dưới 20 tuổi. Cố Mạch cũng cảm nhận được trên người Cơ Vô Toán lại toát ra một luồng tử khí. Đừng có hỏi ta đã thấy cái gì. Cơ Vô Toán vật khí đè lại ngụm máu đã dâng lên cổ họng, trầm giọng nói: Cố đại hiệp, lão hủ dùng 10 năm thọ nguyên để đổi lấy việc ngài thay ta ra tay một lần. Ngài thật sự không lỗ. Đương nhiên lão hủ cũng không lỗ. Đây là trong cõi u minh đã định sẵn giá cả. Khi ta đề xuất què kim là ngài phải thay ta ra tay một lần, ta đã định sẵn phải mất 10 năm thọ nguyên. Nói đến đây, Cơ Vô Toán cuối cùng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới nói: Cố đại hiệp, chuyến đi này của ngài vốn dĩ cũng sẽ là một chuyến đi vô ích, thế nhưng lão hủ có thể giúp ngài tìm được Khương Nhược Hư. Ngài cứ tin ta, chuyến đi này về phía đông, chỉ cần ngài có thể luôn tâm bình khí hòa, giới kiều giới táo, đừng xung đột với người khác, ngài tự nhiên có thể gặp được Khương Nhược Hư. Nhưng nếu ngài động thủ, chuyện này sẽ không thành. Tại sao vậy? Cố Mạch hỏi. Cơ Vô Toán cười nhẹ, nói ra sẽ không linh. Cố Mạch chắp tay, tại hạ hiểu rồi, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Vừa nói Cố Mạch liền chuẩn bị móc tiền, nhưng sờ soạng trên người mới đột nhiên nhớ ra, hắn ra ngoài chưa bao giờ mang tiền, trước nay đều là Cố Sư Đông lo chuyện tiền bạc. Cố Mạch có chút lúng túng chắp tay, Cơ tiên sinh, lần này tại hạ ra đi vội vã, trên người quên mang tiền 300 lạng què kim của ngài, để khi trở về Càn Quốc tại hạ sẽ đưa cho ngài, còn về một lần ra tay là què kim, khi ngài cần cứ việc cho người báo cho tại hạ là được. Cơ Vô Toán chắp tay, chuyện cần nhờ ngài giúp, thực ra lão hủ trong lòng đã có tính toán rồi. Chuyện gì thế? Cơ Vô Toán suy nghĩ nói, lão hủ nói thật, đầu năm nay lão hủ đã từng cả gan dò xét thiên cơ, lại biết được loạn thế 700 năm sẽ kết thúc trong thời đại này, bởi vì nhân gian long mạch đã biến mất ngàn năm sẽ xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Trương Đầu Nhất, Tề Thiên Xu và Cố Mạch đều kinh ngạc. Cơ Vô Toán tiếp tục nói, loạn thế này thiên mệnh về ai ta không tính được, nhưng cũng không rõ, và ta biết long mạch chọn ai thì người đó chính là thiên mệnh. Vì thế ta muốn nhờ vào Cố đại hiệp, khi các nước tranh đoạt long mạch xin hãy giúp Càn Quốc một tay. Cố Mạch nhìn Cơ Vô Toán hỏi, Cơ tiên sinh và hoàng thất Càn Quốc có giao tình cũ? Không có. Chỉ vì ta là người Càn Quốc mà thôi, lại tình cờ cảm thấy đương kim Càn Hoàng là một hoàng đế không tệ, mà hắn lại đang ở độ tráng niên, nếu hắn có thể thống nhất thiên hạ, bá tánh có lẽ sẽ sống không tệ. Cố Mạch cười khẽ, tại hạ chỉ là một người phàm tục, không hiểu chuyện thiên hạ, tuy nhiên chuyện này quả thật không trái với đạo nghĩa. Tại hạ đã đồng ý ra tay một lần làm què kim, chuyện này tại hạ tự nhiên sẽ làm. Nếu long mạch thật sự xuất hiện, tại hạ sẽ vì Càn Quốc mà ra tay tương trợ. Ngay sau đó, Trương Đạo Nhất và Tề Thiên Xu đỡ Cơ Vô Toán vào trong khoang thuyền. Cơ thuyền này rất lớn, chia làm hai tầng trên dưới. Tầng dưới là phòng ở, tầng trên là một đại sảnh. Bên trong có không ít đệ tử Bồng Lai Đảo đóng vai tiểu nhị chạy việc. Trong đại sảnh lúc này có không ít người, ra ba người tụ lại một bàn uống rượu ăn thịt, bàn chuyện trên trời dưới đất. Còn có mấy người tại chỗ ngầm thờ đối đáp. Vốn dĩ Trương Đạo Nhất muốn đỡ Cơ Vô Toán xuống lầu nghỉ ngơi, nhưng Cơ Vô Toán lại cứ nằng nặc đòi uống rượu. Trương Đạo Nhất và Cơ Vô Toán là bằng hữu chí cốt, biết Cơ Vô Toán là một tên ham mê cờ bạc, hai là ham mê rượu, không thể khuyên, liền đỡ Cơ Vô Toán đến bên bàn ngồi xuống. Cố Mạch và Tề Thiên Xu cũng thuận thế ngồi xuống. Điều khiến Cố Mạch có chút kinh ngạc là lúc này trong đại sảnh có mười mấy người, nhưng những người đó thế mấy người bọn họ lại không có phản ứng gì. Nếu nói đối với hắn không có phản ứng thì cũng bình thường, nhưng Trương Đạo Nhất là quốc sư Càn Quốc, lãnh tụ đạo môn, lại là người đến thuyền từ sớm, thân phận chắc chắn cũng đã được truyền ra ngoài, vậy mà không có ai đến chào hỏi. Trương Đạo Nhất gọi đệ tử Bồng Lai Đảo lấy hai vỏ rượu, rót mỗi người một ly. Cố Mạch ngồi uống rượu, hỏi, lão thiên sư, những người trên thuyền này không quen biết ngài sao? Có quen. Trương Đạo Nhất dường như biết được sự nghi hoặc của Cố Mạch, cười tủm tỉm nói, nhưng thân phận của ta trong mắt những người này không khác gì người thường. Những người này đều là những nhân vật đỉnh tiêm trong các ngành nghề. Trương Đạo Nhất chỉ vào một lão già đang gục ở bên cửa sổ uống rượu say khướt nói, người đó tên là Tổ Nhiễm, đại nho đương thời, một trong những lãnh tụ của văn đàn Càn Quốc, trước đây ở triều đình mắng Thái Hậu, bây giờ ở triều đình mắng Hoàng đế. Thấy không có ai vừa mắt là mắng. Người thấy hắn có quan tâm đến thân phận của ta không? Sau đó Ông ta lại chỉ vào một người khác đang mân mê một vật nhỏ nói: cơ quan đại sư Công Thông Ngu, Kim Quang Khải và Kinh Thần Nỏ mà quân đội Càn Quốc đang sử dụng chính là do ông ta sáng tạo ra. Nói thật, ta ngoài võ công cao cường ra, công hiến cho Càn Quốc còn không bằng 1/10 của ông ta. Sau đó Trương Đạo Nhất lại chỉ vào người nữa giới thiệu một chút. Người này thấy thân phận không tầm thường, đều là những nhân vật đỉnh cấp trong lĩnh vực của họ. Thành tựu của những người này trong lĩnh vực của họ chưa chắc đã kém hơn thành tựu của Cố Mạch và Trương Đạo Nhất trong lĩnh vực võ đạo. Chỉ là nói tương đối, thế giới này võ phong phồn thịnh, võ đạo thuộc về dòng máu chính tuyệt đối. Vì vậy danh tiếng của Cố Mạch, Trương Đạo Nhất mới lớn hơn những người này. Cố Mạch tò mò: Bồng Lai Đảo thật sự lợi hại thế vậy? Người của các ngành nghề đều ở đây có thể có được thu hoạch. Trương Đạo Nhất gật đầu: 30 năm trước ta cũng mang tâm thái hoài nghi đến Bồng Lai Đảo, sau đây phát hiện trên đảo Bồng Lai thật sự có đủ thứ. Võ đạo chỉ là một phần, họ sở hữu vô số lý niệm tiên tiến, ví dụ như y thuật, ví dụ như cơ quan thuật. Họ luôn có thể đề xuất ra rất nhiều lý luận và phương hướng khiến người ta sáng mắt. Họ đã tổng hợp rất đủ loại bí tịch, rất hào phóng, có thể tùy ý xem. Sáng ngày thứ hai sau khi Cố Mạch lên thuyền, thời gian xuất hành đã đến. Một con thuyền lớn lên hướng về phía sâu trong Đông Hải. Chuyến đi này trên biển là gần 10 ngày, từ ngày thứ ba đã bắt đầu tiến vào một vùng biển mênh mông vô bờ, không thấy bất kỳ hòn đảo hay đất liền nào. Chỉ có con thuyền này như một chiếc bèo không dễ trôi nổi. Cho đến ngày thứ 10, thuyền đột nhiên dừng lại giữa biển, rồi bắt đầu xoay vòng, không ngừng loanh quanh một chỗ. Trong khoang thuyền, Cố Mạch, Trương Đạo Nhất, Tề Thiên Xu, Cơ Vô Toán, bốn người một bàn, ngồi bên cửa sổ, nhìn sóng biển dữ dội ở bên ngoài. Trương Đạo Nhất đột nhiên hỏi: Cố Đại Hiệp, ngài có cảm nhận được sự tồn tại của Bồng Lai Đảo không? Cố Mạch nghi hoặc: Đến rồi sao? Trương Đạo Nhất gật đầu: Ta đã đến một lần, ta nhớ vị trí đại khái là ở gần đây, nhưng không thấy được. 30 năm nay ta đã từng ra biển tìm mấy lần, đều không thấy được Bồng Lai Đảo ở đâu. Ta đoán rằng Bồng Lai Đảo chắc là dùng pháp trận dựa vào biển cả để làm huyễn cảnh. Lại thêm trên đảo gần như là toàn bộ luyện khí sĩ, thứ không thiếu nhất chính là thủ đoạn ẩn nấp, vì vậy chúng ta mới không thể thấy được. Lập tức Cố Mạch vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, sức mạnh tinh thần lực to lớn lan ra tứ phía. Một lúc sau, hắn liền cảm nhận được những luồng dao động năng lượng độc đáo ở phía chính tây, nhưng cảnh tượng bên trong rất mơ hồ. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu muốn cực ép phá vỡ cũng được. Thế nhưng Cố Mạch chỉ cảm nhận một chút rồi thu hồi tâm thần. Không lâu sau, ngay lúc con thuyền lớn đang loay quanh, những làn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện bao phủ cả thiên địa, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Con thuyền lớn tiếp tục đi về trước. Đột nhiên có một cảm giác như vượt qua một thế giới khác, lại xuất hiện ở rìa một hòn đảo. Trên trời còn đang có mưa lớn. Trong cơn mưa tầm tã, thuyền từ từ cập vào hòn đảo. Hòn đảo này không lớn nhưng cũng không nhỏ, diện tích có thể bằng một huyện thành thông thường. Nó như bạt đỏ cành phiêu miểu nổi trên sóng biếc, nơi biển trời giao nhau. Bằng núi sành sẫm được bao bọc bởi lớp voan mỏng dệt bằng mây trắng sữa, lầu gác trên đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện, mái cổng vuốt như cánh hạc dang rộng xen kẽ giữa các tầng núi. Ngói lưu ly giữa ánh trời lọt qua kẽ mây lấp lánh ánh vàng nhạt, từng cung đỏ son nửa che khuất sau những cây cổ thụ xanh um. Thi thoảng có tiếng chuông gió theo gió khẽ văng, tiếng vỡ tan xuyên qua sương mù hoảng nhược như tiên hạc từ trời cao. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, hòn đảo đột nhiên biến mất. Những hạt mưa to như hạt đậu đột nhiên nổ tung giữa không trung, mỗi giọt đều vỡ thành những tia bạc chói mắt. Màn nước như trút xuống vỡ tan thành những con hồng thủy cuồng nộ. Những con thủy long đó hóa thành xoáy nước thao thiên, đường kính mấy trượng cuốn theo tiếng vàng như lôi đình đâm vào thân thuyền. Bức tường sóng cao 3 trượng đột ngột dâng lên. Con thuyền lớn dưới cơn sóng biển này hiện đáp vô cùng nhỏ bé, như một chiếc lá bị sóng lớn đẩy lùi ra xa. Mà ngay lúc ấy mặt biển nứt ra một vực sâu không đáy, dòng nước xoáy như bị một bàn tay vô hình khuấy động, hình thành một xoáy nước hình vẽo kinh khủng. Ở chính giữa xoáy nước, dòng nước đột ngột dâng cao, một người khổng lồ được tạo thành từ nước biển chạm lam, bạt địa nhi khởi. Thân của gã nguy nga như vách núi, những cơ bắp được tạo thành từ dòng nước cuồn cuộn, những con sóng bạc, đầu lâu hình xoáy nước mở ra hai con mắt nước xanh thẳm, cánh tay vung qua cơn sóng thần dâng lên một chiếc diều khổng lồ chém về phía bầu trời. Mỗi tấc của dòng nước đều bao bọc bởi uy áp hủy thiên diệt địa. Trong con thuyền lớn, mấy đệ tử Bồng Lai Đảo vội vàng chạy ra bong tàu hét lớn: "Hải thần, là chúng ta phụng mệnh đại đảo chủ, nhị đảo chủ dẫn khách lên đảo, không được vô lễ." Người khổng lồ nước biển đó đột nhiên chỉ về phía con thuyền lớn, một dòng nước nhỏ trực tiếp bắn về phía Cố Mạch. Cố Mạch đồng tử khẽ co lại, dòng nước đó lập tức tan vỡ. Người khổng lồ nước biển phát ra một giọng người trầm đục: "Những người khác có thể lên bờ, nhưng hắn thì không được phép lên bờ." Một đệ tử Bồng Lai Đảo vội nói: "Hắn là khách." Người khổng lồ nước biển không thèm để ý đến đệ tử Bồng Lai Đảo, hét về phía Cố Mạch: "Người không được phép lên bờ. Bồng Lai Đảo không chào đón người, cút ngay. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Tiếng nói vừa dứt, bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ ngàn vạn sóng nước của người khổng lồ nước biển âm âm đập xuống mặt biển. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào ngọn sóng, không khí bùng nổ tiếng vang trầm đục như lôi đình. Nước biển va chạm như một tấm gương lưu ly bị búa tạ nặng đập vỡ, lấy dấu tay làm tâm điểm đột nhiên lõm xuống. Ngay sau đó, đáy biển lõm xuống mãnh liệt lại nhô lên một bức tường nước che trời. Từ cánh tay của người khổng lồ dâng lên ngọn sóng cao hơn 10 trượng. Trên bức tường, sóng màu xanh đen cuồn cuộn như bọt trắng sữa. Trên đỉnh sóng lại ngưng tụ vô số xoáy nước nhỏ xoay tròn như hàng tỷ con mắt lấp lánh trong ánh nước. Còn sóng đó như một bức tường pha lê khổng lồ di động, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa âm âm ép về phía con thuyền lớn. Cố Mạch hoàn toàn không hiểu người khổng lồ nước biển đã phát điên cái gì, lập tức chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc giơ tay lên, Trương Đạo Nhất đột nhiên giữ lấy tay Cố Mạch, rồi ông ta vùng phất trần trong tay. Trong nháy mắt, chân khí bàng bạc tuôn ra, xé rách còn sóng đó. "Cố đại hiệp, đừng quên lời dặn của lão bất tử Cơ Vô Toán, ngài tuyệt đối đừng động thủ." Trương Đạo Nhất nói một tiếng, rồi chân đạp một cái, lập tức ổn định lại con thuyền lớn đang chao đảo. Ngay sau đó vận chuyển công lực hét lớn: "Bồng Lai Đảo chiêu đãi khách như thế sao?" Giọng nói của Trương Đạo Nhất hoàn toàn như sấm sét vang dội trên không trung. Con thủy long kia lại trong nháy mắt chìm xuống biển, rồi sau đó xuất hiện trước con thuyền lớn. Hai con mắt khổng lồ như hai xoáy nước nhìn chăm chăm Cố Mạch nói: "Bồng Lai Đảo không cho phép bất kỳ yêu vật nào lên đảo. Đây là quy củ. Người không được phép lên đảo. Cút ngay, ta nói lần cuối. Người cút ngay." Trương Đạo Nhất lập tức nổi giận: "Sao ngươi còn mắng người?" Cố Mạch từ trong lòng lấy ra Bồng Lai lại nói: "Ta chính là do Bồng Lai đảo chủ các ngươi mời đến. Mời đến cũng không được lên. Ta nói không được là không được. Cút." Người khổng lồ nước biển phát ra tiếng gầm giận dữ. Cố Mạch đưa tay ra một chiêu, thai hư kiếm vào tay, bình đạm nói: "Hôm nay ta có thể không lên Bồng Lai đảo, nhưng trước khi đi vẫn phải dạy dỗ ngươi một chút. Nếu không thế nhân còn tưởng Cố Mạch ta không có tính khí." Trương Đạo Nhất và Tề Thiên Xu, hai người một trái một phải, vội vàng giữ lấy Cố Mạch. Trương Đạo Nhất vội vàng khuyên giải: "Cố đại hiệp, tư này không phải là người, đừng chấp nhặt với nó." Đúng lúc này, trong không trung có hai con hạc đăng đền khổng lồ bay tới, trên đó lần lượt đứng hai người, một nam một nữ. Nam là một lão giả tóc trắng râu trắng, tiên phong đạo cốt, toàn nhược tiên nhân. Nữ khí thì một thân hồng y, trông chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, là một nữ nhân còn xinh đẹp hơn cả đại công chúa Sở Quốc Tiêu Tử Ẩm. Cố Mạch từ khi mắt hồi phục nằm trình bắc chiến đã gặp không ít tuyệt sắc giai nhân. Tuy nhiên trước đây người đẹp nhất hắn từng gặp là Tiêu Tử Ẩm, nhưng hôm nay người đẹp nhất này đã trở thành nữ tử hồng y cưỡi hạc đến đây. Chỉ bàn về dung mạo, thực ra Tiêu Tử Ẩm đã thuộc loại tinh xảo tới cực điểm, đến cảnh giới của nhân gian không thể nào có thể đẹp hơn được nữa. Nhưng khí chất lại khác. Khí chất của nữ tử hồng y này là một loại khí chất siêu phàm thoát tục, hoàn toàn không nhiễm bụi trần thánh khiết. "Đại đạo chủ, nhị đạo chủ đến rồi." Trương Đạo Nhất nhỏ giọng nói một câu. Ngay sau đó, đám đệ tử Bồng Lai Đảo đều vội vàng hành lễ, hô lớn: "Cung nghênh đại đạo chủ, cung nghênh nhị đạo chủ." Con tiên hạc lượn vòng trên không trung, nhanh chóng đáp xuống thuyền. Nữ tử hồng y đi trước, bình đạo nói: "Hải thần, lui đi, không được vô lễ." Người khổng lồ nước biển trầm giọng nói: "Đại đạo chủ, tên đó không phải là ngươi." Nữ tử hồng y nghiêng đầu nhìn người khổng lồ nước biển một cái. Người khổng lồ nước biển lập tức chìm xuống, mặt biển bình tĩnh trở lại. Nữ tử Hồng Y và lão già tiên phong đạo cốt đó bước vào khoang thuyền. Nữ tử Hồng Y chắp tay hành lễ với Cố Mạch. Tại hạ là đại đạo chủ Bồng Lai Đảo, Cố đại hiệp, lúc nãy có nhiều điều mạo phạm, xin hãy lượng thứ. Đó là một con hải thú, luôn bảo vệ Bồng Lai Đảo. Sứ mệnh chính của nó là ngăn chặn các sinh vật phi nhân lên đảo. Nhưng dù sao cũng là dã thú, đôi khi khó phân biệt được sự thay đổi do võ công mang lại và sinh vật phi nhân. Vì vậy có nhiều điều mạo phạm, xin Cố đại hiệp lượng thứ. Lão già tiên phong đỏ cốt cũng bước lên, cúi người chắp tay. Tại hạ là nhị đạo chủ Bồng Lai Đảo, chân thành cáo lỗi Cố đại hiệp. Thấy thái độ của đại đạo chủ và nhị đạo chủ vô cùng thành khẩn, Cố Mạch liền thu kiếm, chắp tay hành lễ. Là tại hạ mạo muội đến làm phiền. Đại đạo chủ nói. Sao có thể nói là làm phiền? Vốn dĩ là Bồng Lai Đảo chúng ta mời, là Cố đại hiệp nể mặt đến. Vừa nói, đại đạo chủ vẫy tay, con thuyền lớn một lần nữa tiến về bờ. Vừa đi, Cố Mạch vừa hỏi. Mà muội hỏi một chút, sinh vật phi nhân mà đại đạo chủ vừa nói có ý nghĩa là gì? Đại đạo chủ đáp, chính là yêu ma quỷ quái, ví dụ như cấm kỵ mà giang hồ bên ngoài các vị đồn đại, ví dụ như Hỏa Kỳ Lân, Huyền Quy hoặc là Tâm Ma. Trương Đạo Nhất bên cạnh kinh ngạc, những thứ này thật sự tồn tại? Đương nhiên. Ví dụ như Bạch Ngọc Kinh của Bồng Lai Đảo chúng ta đều thuộc về tồn tại vô cùng đặc biệt trên thế gian. Theo nhận thức của luyện khí sĩ chúng ta, chính là một số tồn tại có tầng thứ sinh mệnh cao hơn nhân gian. Mà con hải thú lúc nãy chính là thủ hộ thú của Bạch Ngọc Kinh. Từ khi Bạch Ngọc Kinh xuất hiện trên Bồng Lai Đảo, con hải thú đó đã luôn tồn tại, luôn ngăn chặn những tồn tại có khả năng làm hại đến Bạch Ngọc Kinh. Trước kia, Huyền Quy và Thất Thải Khổng Tước đều đã đến Bồng Lai Đảo, nhưng bị hải thú ngăn lại. Hơn 100 năm trước, đã từng có một quái nhân đến trông giống người, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một loại năng lượng siêu nhân gian rất kinh khủng, cũng bị hải thú ngăn lại. Trương Đạo Nhất nghi hoặc, vậy tại sao hải thú lại ngăn cản Cố Mạch? Đại đầu chủ nói, bởi vì Cố đại hiệp đã tu luyện một loại võ công nào đó đã siêu thoát rồi, trên người ẩn chứa sức mạnh vượt qua nhân gian, ngài nằm trong phạm vi ngăn chặn của hải thú. Cố Mạch nghi hoặc, nếu đã như vậy, tại sao hai vị lại cho phép tại hạ lên đảo? Là mệnh lệnh của Bạch Ngọc Kinh, đại đạo chủ vô cùng thẳng thắn nói. Nó nói, ngài là người duy nhất đương thời thực sự đạt tới phi thăng cảnh. Nó rất tò mò, ngài làm thế nào để vòng qua tâm ma, lại không cần khấu thiên môn mà thành tựu phi thăng cảnh. Vì vậy nó rất muốn gặp ngài một lần. Bạch Ngọc Kinh làm thế nào biết được ta không khấu thiên môn? Đại đạo chủ đáp, bởi vì sau khi khấu thiên môn, cho dù không vào được thiên môn, cũng sẽ nhiễm một luồng tiên khí. Nhưng trên người ngài không có tiên khí, điều đó chứng tỏ ngài không hề khấu thiên môn. Nhưng chớ trêu thay, ngài bây giờ lại là phi thăng cảnh. Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Cố Mạch hỏi, vậy các vị có cách nào đối phó với tâm ma không? Không có. Tâm ma không phải là người, không phải là yêu, không phải là thú, vô hình vô chất, vô ảnh vô tung, tầng thứ sinh mệnh vượt qua nhân gian. Về lý thuyết, nó chính là bất tử bất diệt. Bồng Lai Đảo chúng ta không có cách nào đối phó được với tâm ma. Nhưng Bạch Ngọc Kinh có lẽ có. Để khi ngài gặp Bạch Ngọc Kinh, có thể hỏi nó. Cố Mạch nghi hoặc, về luyện khí sĩ của Bồng Lai Đảo các vị phi thăng thế nào? Câu hỏi này đã hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng của Trương Đạo Nhất và những người khác, đều toàn thần chú ý. Tuy nhiên đại đạo chủ lại khẽ lắc đầu nói, người của Bồng Lai Đảo chúng ta không phi thăng, vì vậy chúng ta không cần phải đối mặt với tâm ma, cũng không cần khấu thiên môn. Người trên Bồng Lai Đảo chúng ta tu luyện đến phi thăng cảnh, tự nhiên sẽ có Bạch Ngọc Kinh tiếp dẫn chúng ta đến thiên giới. Cố Mạch nói, theo tại hạ được biết, hai vị đã sống mấy trăm năm, đã sớm vượt qua phi thăng cảnh rồi phải không? Tại sao không đến thiên giới? Đại đạo chủ đáp, không có, công lực tu vi của ta và nhị đạo chủ quả thật đã vượt qua phi thăng cảnh, nhưng cảnh giới của chúng ta lại luôn bị áp chế ở bán bộ phi thăng cảnh. Bởi vì chúng ta phải giúp Bạch Ngọc Kinh làm việc, chính là mỗi 30 năm mở đảo một lần, mời anh tài thiên hạ đến cùng nhau luận đạo. Mục đích là gì? Không biết, Bạch Ngọc Kinh không phải là người. Chúng ta không thể dùng tư duy của con người để suy đoán suy nghĩ của nó. Thế nhưng chỉ xem xét sự việc, mục đích của nó có lẽ là tạo ra một môn võ công thực sự hoàn mỹ, không có khuyết điểm, là võ công mạnh nhất trên trời dưới đất. Cố Mạch không hiểu, nó lại không phải là người, cần võ công làm gì? Vì vậy ta đã nói, ta không thể dùng tư duy để con người để suy đoán suy nghĩ của nó. chỉ có thể dựa vào việc nó đã làm trong mấy trăm năm nay để suy đoán. Cố Mạch lại hỏi, đúng rồi, có thể nói một chút tại sao các vị có thể sống mấy trăm năm không? Ngay cả ta bây giờ đã đột phá đến phi thăng cảnh, ta cũng không tăng thêm thọ nguyên, các vị làm thế nào được, có thể nói không? Đương nhiên là có thể nói. Bồng Lai đảo không có bí mật, chỉ cần là người được mời đến đảo, bất kỳ câu hỏi nào chỉ cần chúng ta biết đều sẽ trả lời. Trương Đạo Nhất, Tề Thiên Xu đều tràn đầy kinh ngạc. Cố Mạch nhìn hai người nói, hóa ra lần trước hai vị đến chỉ luận đạo võ công, không hỏi cái gì cả. Trương Đạo Nhất xấu hổ nói, đây không phải là tưởng người ta chỉ khách sáo một chút, nhưng vấn đề liên quan đến bí mật không tiện hỏi, vì vậy nên đừng có mở miệng để tránh mọi người lung túng ý mà. Đại đầu chủ giải thích, ta vừa mới nói rồi, Bạch Ngọc Kinh không phải là người, vì vậy đừng dùng tư duy của con người để suy đoán nó. Có lẽ trong mắt con người chúng ta là những chuyện vô cùng ghê gớm, nhưng trong mắt nó căn bản không có giá trị. Nói xong, đại đạo chủ dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Chúng ta sở dĩ có thể sống lâu như vậy là vì Bạch Ngọc Kinh đã tìm cho chúng ta tình huyết của Thất Thải Khổng Tước. Thất Thải Khổng Tước có huyết mạch Phượng Hoàng, vì vậy máu của Thất Thải Khổng Tước chính là Phượng huyết. Sau khi uống, chúng ta có thể niết bàn trùng sinh. Tuy nhiên có hạn chế, chính là mỗi lần niết bàn trùng sinh, Phượng huyết sẽ bị loãng đi. Ban đầu là 30 năm có thể niết bàn một lần, sau này cần 100 năm, rồi sau đó cần một trăm mấy chục năm, thậm chí 200 năm mới có thể tích trữ đủ năng lượng cho một lần niết bàn. Vì vậy thọ nguyên vẫn bị hạn chế. Thọ nguyên không liên quan đến cảnh giới. Bạch Ngọc Kinh đã từng nói, thế giới của chúng ta không hoàn chỉnh, biểu hiện trực quan nhất chính là ở thọ nguyên. Tu vi có cao đến đâu cũng không thể tăng thêm thọ nguyên, chỉ có thể ít bệnh ít tai, không khác biệt lớn so với người thường. Muốn tăng tuổi thọ, chỉ có đến cảnh giới phi thăng thiên giới, hoặc là có được những kỳ chân dị bảo như Phượng huyết. Ra là vậy, đa tạ đã chỉ điểm. Cố Mạch chắp tay. Trương Đạo Nhất và mấy người kia cũng nhìn nhau, rất sốc. Không phải vì lời nói của đại đạo chủ khiến họ sốc, mà ngay lúc này mới biết có thể tùy tiện hỏi vấn đề. Chư vị còn có gì muốn hỏi không? Đại đạo chủ nói, tạm thời không có cũng không sao, đợi lên đảo rồi, sau này nhớ ra điều gì đều có thể đến hỏi ta hoặc nhị đạo chủ bất cứ lúc nào. Cố Mạch hỏi, ta còn hai câu hỏi. Thứ nhất là các vị có biết vị trí của các cấm kỵ khác không? Đại đạo chủ nói, về lý thuyết, những cấm kỵ đó đều là những tồn tại cùng tầng thứ với Bạch Ngọc Kinh. Ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng chỉ có thể nói là dựa vào may mắn, không thể khóa chặt. Thế Khương Nhược Hư đã lên đảo chưa? Đại đạo chủ khẽ lắc đầu nói, cái này ta không thể nói. Bồng Lai đảo chúng ta cấm đánh nhau, cũng sẽ không tiết lộ thông tin của các khách mời cho bất kỳ ai. Được rồi, ta tạm thời không có vấn đề gì nữa. Trương Đạo Nhất và mấy người kia cũng nhất thời không nghĩ ra được câu hỏi gì. Ngay sau đó, đại đạo chủ và nhị đạo chủ liền gọi tiên hạc đến, rồi cưỡi hạc rời đi. Lúc này thuyền cũng đã cập bờ, Cố Mạch và đoàn người bắt đầu lục tục lên bờ. Phong cảnh trên đảo rất đẹp, đường xá thẳng tắp thông nhau, ruộng tốt màu mỡ đều được trồng trọt, các loại hoa quả không phân mùa mà đồng thời xuất hiện. Các đệ tử Bồng Lai đảo ở trên người nào người nấy đều trông rất thuần phác đơn thuần. Cố Mạch và đoàn người đều được sắp xếp ở trong một tiểu viện độc lập để nghỉ ngơi. Hắn vừa bước vào sân của mình đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. A Di Đà Phật, tiểu tăng Liên Sinh xin gặp Cố đại hiệp. Cố Mạch mở cửa liền thấy Liên Sinh đại sư đã kết giao ở Nam Tấn 2 năm trước, cười nói, đại sư đến khi nào? Hôm qua. Liên Sinh đại sư hai tay hợp thập làm lễ, tiểu tăng mạo muội đến làm phiền là muốn hỏi Cố đại hiệp có muốn suy diễn võ công gì không. Tiểu tăng đang nghĩ ra một cách có thể thiên hạ vô địch, đặc biệt đến để chia sẻ với Cố đại hiệp. Cố Mạch nghi hoặc, cách gì? Liên Sinh đại sư cười toe toét nói, tiểu tăng ví dụ nhé, võ công tự sáng tạo của tiểu tăng tên là Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh, đúng như tên gọi, tổng cộng chia làm 32 tầng, mà Bạch Ngọc Kinh sở hữu một loại năng lực rất lợi hại, luôn có thể trên cơ sở võ công ban đầu mà tiếp tục suy diễn ra nhiều tầng hơn. Mà tình cờ tiểu tăng lại có một loại năng lực, đó là có thể suy diễn tương lai. Mà nếu tiểu tăng gặp được Bạch Ngọc Kinh trước khi Bạch Ngọc Kinh suy diễn ra công pháp của ta, ta sẽ suy diễn tương lai trước, lấy ra công pháp mà Bạch Ngọc Kinh đã suy diễn, cứ thế tuần hoàn. Chẳng phải về lý thuyết là có thể tạo ra võ công vô hạn, Vậy chẳng phải là tuyệt đối có thể thiên hạ vô địch sao? Cố Mạch ngây dại. Chương 277, Bạch Ngọc Tinh, người muốn chết. Cố Mạch rót cho Liên Sinh đại sư một chén trà nói: Sớm đã nghe nói đại sư có khả năng thôi diễn tương lai, tường tận quá khứ. Chỉ là Bạch Ngọc Kinh là một trong thập tam cấm kỵ trong truyền thuyết, cũng là tồn tại thần bí nhất thế gian. Ngài có chắc chắn rằng tốc độ thôi diễn của mình có thể nhanh hơn Bạch Ngọc Kinh không? Liên Sinh đại sư trầm ngâm một lát, đoạn nói: Tiểu tăng xin nói thật với Cố đại hiệp, Đại Quang Minh tự có một chí bảo truyền thừa, chính là Luân Hồi Kính, xếp hạng thứ hai trong thập tam cấm kỵ. Kính này sở hữu năng lực dò xét quá khứ vị lai. Tiểu tăng sở dĩ có thể tu luyện được khả năng dự đoán, thực chất chính là nhờ vào quan sát Luân Hồi Kính mà có được. Lần này diện kiến Bạch Ngọc Kinh, tiểu tăng sở dĩ tự tin có thể thôi diễn ra công pháp thiên hạ vô địch, không phải tiểu tăng có thể đấu lại Bạch Ngọc Kinh, mà là cuộc so tài giữa Luân Hồi Kính và Bạch Ngọc Kinh. Cố Mạch ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Đại sư, tiền bạc còn làm động lòng người, huống hồ là chí bảo như Luân Hồi Kính, ngài vậy mà lại nói thẳng cho ta biết như vậy. Liên Sinh đại sư nói: Nếu là người khác, tiểu tăng chắc chắn sẽ không nói, nhưng nói cho Cố đại hiệp ngài thì chẳng sao. Ngài sở hữu thực lực thiên hạ đệ nhất, đồng thời cũng có khí phách thiên hạ đệ nhất, không thể nào thèm muốn bảo vật của người khác. Đó là niềm kiêu hãnh và tâm cảnh của một thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa tiểu tăng từng mượn Luân Hồi Kính nhìn trộm tương lai, hai người chúng ta sẽ là hảo bằng hữu. Cố Mạch cười nói: Ta phải đa tạ sự tin tưởng của đại sư rồi. Có điều ta không có võ công gì cần tìm Bạch Ngọc Kinh thôi diễn, đến lúc đó đại sư cứ tự nhiên. Liên Sinh đại sư nói: Cố đại hiệp, đây là một cơ hội tốt, ngài yên tâm, tiểu tăng sẽ không thèm muốn công pháp của ngài, cũng như ngài sẽ không thèm muốn Luân Hồi Kính của tiểu tăng vậy. Cố Mạch đáp: Thật sự là không có nhu cầu. Nói thật với đại sư, tu vi cảnh giới của ta hiện nay đã thoát khỏi sự trói buộc của võ công thông thường rồi. Liên Sinh đại sư khẽ hử một tiếng rồi nói: Cố đại hiệp lại nhắc nhở cho tiểu tăng một điều, đến lúc đó phương hướng thổ diễn của tiểu tăng có thể cân nhắc vượt qua phi tăng cảnh, vượt qua tiên cảnh. Tiểu tăng muốn xem thử cực hạn của Bạch Ngọc Kinh. Cố Mạch cười nhẹ: Hãy cân nhắc thêm phương hướng đối phó với tâm ma nữa. Hay, hay lắm. Thật sự có tâm ma sao? Liên Sinh đại sư nghi hoặc. Cố Mạch gật đầu: Ta đã từng thấy rồi, truyền thuyết cũng không sai, chỉ cần phi thăng sẽ gặp phải tâm ma, chỉ có đánh bại tâm ma mới có thể khấu thiên môn, tiến vào thiên giới. Thì ra là vậy. Vậy tiểu tăng nhất định sẽ hỏi Bạch Ngọc Kinh. Liên Sinh đại sư nói. Cố Mạch hỏi: Đúng rồi, lần này người của Sở Quốc các vị có đến đông không? Liên Sinh đại sư gật đầu: 10 cao thủ hàng đầu thiên bảng Sở Quốc đều đã đến 4 người, những người khác thuộc các ngành nghề khác cộng lại cũng có hơn 20 người, không ít đâu. Chúng ta đã đến từ hôm qua. À phải rồi, người của Nam Tấn Quốc cũng đã đến từ hôm qua, Tô Thiên Thu, lão Tô Kiếm Thần cũng tới. Ngay lúc này, ngoài sân viện vọng vào một giọng nói thành lãnh: Cố đại hiệp, Sở Đồng đã đến chưa? Cố Mạch quay đầu nhìn thì thấy một nữ tử áo xanh đứng ở cửa, khí chất đạm nhã, dung mạo tú mỹ, chính là Tiểu Bạch mà hắn đã quen biết năm ngoái, cũng là truyền thế của Ngọc Kinh Hồng, sư phụ của Tề Thiên Du. Tiểu Bạch cô nương, mời vào, Cố Mạch nói. Tiểu Bạch mở cửa, nhìn trái nhìn phải hỏi: Cố đại hiệp, Sơ Đông không đến sao? Cố Mạch khẽ lắc đầu: Không. Tiểu Bạch tỏ ra rất thất vọng. Sao nàng ấy lại không đến chứ? Không phải là đã hẹn ta dẫn nàng ấy đi chơi sao? Cố Mạch nói: Sơ Đông đang bế quan, vừa đúng lúc đến từ các mấu chốt, không thể ra ngoài được. Thôi được, vậy lúc nào Cố đại hiệp trở về, phiền ngài giúp ta mang một ít đặc sản của Bồng Lai Đảo về tặng cho Sơ Đông. Tiểu Bạch rất chán nản nói: Được. Tiểu Bạch cô nương, bây giờ tâm trí đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Vâng, vẫn cảm tạ Cố đại hiệp đã tương trợ. Nếu không phải năm đó ngài đưa ta đến Thanh Y thôn, giúp ta tìm lại hồn phách khuyết điểm, e rằng cả đời này ta sẽ mãi là kẻ tâm trí không toàn vẹn. Cố Mạch hiếu kỳ hỏi: Vậy Tiểu Bạch cô nương đã hồi phục được ký ức kiếp trước chưa? Tiểu Bạch mỉm cười nói: Người chết chính là ý thức tiêu vong. Khoảnh khắc đó, tất cả ký ức đều đã hóa thành hư vô, tan biến giữa thế gian. Còn người may mắn được chuyển thế, chẳng qua chỉ là chân ý tinh thần của kiếp trước mà thôi. Về bản chất, thực ra đã là hai người khác nhau rồi. Vậy là không hồi phục được ký ức. Cố Mạch nói, không còn quan trọng. Hồi phục ký ức cũng được, không hồi phục cũng chẳng sao. Ngọc Kinh Hồng là Ngọc Kinh Hồng, Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, không liên quan đến nhau. À, Cố Đại Hiệp, có thể thay ta chuyển lời đến Tề Thiên Du, Tề trưởng môn được không? Xin hãy nói với hắn, không cần phải trốn tránh ta đâu. Ngọc Kinh Hồng đã tiêu vong khỏi thế gian này, không còn tồn tại. Bây giờ chỉ có Tiểu Bạch. Hắn là tiền bối giang hồ, ta là vạn bối. Cố Mạch khẽ mỉm cười. Được. Đa tạ Cố Đại Hiệp, Tiểu Bạch không làm phiền. Tiểu Bạch hành lễ tạ ơn Cố Mạch, lại hành lễ với Liên Sinh Đại Sư, rồi chậm rãi rời đi. Liên Sinh Đại Sư nhìn theo bóng lưng của Tiểu Bạch, nghi hoặc hỏi. Vị này là... Thành nữ Bồng Lai Đảo Tiểu Bạch, cũng là truyền thế của sư phụ Tề Thiên Xu, trưởng môn tiền nhiệm của Thương Lan Kiếm Tông, Càn Quốc chúng ta. Cố Mạch nói. Liên Sinh Đại Sư kinh ngạc. Thế gian này vậy mà thật sự có luân hồi sao? Cố Mạch lại nghi hoặc thay. Luân hồi kính không phải có thể nhìn thấy tiền thế kim sinh sao? Liên Sinh Đại Sư lắc đầu. Đó chỉ là lời đồn giang hồ mà thôi. Luân hồi kính chỉ có năng lực nhìn trộm quá khứ vị lai. Chỉ là giang hồ đồn đại mãi, thành có thể soi chiếu tiền thế kim sinh, để mới đặt tên là luân hồi kính. Vậy có khả năng nào là do đại sư chưa khai phát được năng lực soi chiếu tiền thế kim sinh của luân hồi kính không? Cố Mạch hỏi. Liên Sinh Đại Sư chợt tỉnh ngộ. Cũng có khả năng này. Cố Mạch cười nhẹ. Đại sư, ngài thấy Tiểu Bạch có hồi phục được ký ức kiếp trước không? Liên Sinh Đại Sư nói. Ta đã thấy là đã hồi phục rồi. Nếu không nàng sẽ không nói những lời đó. Chỉ cần một câu không hồi phục là được. Cố Mạch khẽ gật đầu. Có điều đúng như nàng ấy nói, không còn quan trọng nữa rồi. Vậy Cố Đại Hiệp, ngài có cho rằng sở hữu ký ức có tương đương với việc sở hữu quá khứ không? Chuyện này sao? Sau khi rời khỏi viện của Cố Mạch, Tiểu Bạch trở về viện của mình. Lúc quay về, trong tay nàng có thêm một thanh kiếm, là một thanh vô phong trọng kiếm trông rất bình thường. Thân kiếm thậm chí đã phủ đầy rỉ sét. Vào trong phòng, Tiểu Bạch đặt thanh trọng kiếm lên bàn. Người cứ ở chỗ ta một thời gian đi, tuyệt đối đừng đi ra ngoài một mình. Cả Bồng Lai Đảo này chính là một đại trận. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng đều nằm trong cảm chi của đại đảo chủ và nhị đảo chủ. Trọng kiếm truyền ra giọng nói của Khương Nhược Hư. Được. Tiểu Bạch lại nói. Đúng rồi, mục đích chính của Cố Mạch đến Bồng Lai Đảo lần này không phải để gặp Bạch Ngọc Kinh, mà là để tìm ngươi, hắn muốn giết ngươi. Thanh trọng kiếm khẽ rung động, một thân ảnh hư ảo hiện ra, chính là Khương Nhược Hư. Lão nhẹ giọng hỏi, Cố Mạch tại sao lại muốn giết ta? Bởi vì ngươi là tội phạm truy nã, còn hắn là chóc đau nhân. Tiểu Bạch nói, lý do này thật sự là không biết nói gì. Khương Nhược Hư cười nhẹ. Tiểu Bạch nói thêm, Cố Mạch và Cố Sơ Đồng trước nay luôn hình với bóng, nhưng lần này Cố Mạch lại một mình đến Bồng Lai Đảo. Quyết tâm giết ngươi của hắn có thể thấy rõ. Khương Nhược Hư suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đơn đả độc đấu, ta không sợ bất kỳ ai trên thế gian, bất luận là đại đầu chủ, nhị đầu chủ hay là Cố Mạch. Nhưng nếu ba người họ liên thủ, ta không nắm chắc. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không hiện thân, Cố Mạch sẽ không tìm được ngươi. Hơn một năm qua từ khi ta hồi phục tâm trí, đã dò xét rõ ràng tình hình của Bồng Lai Đảo. Đại đầu chủ và nhị đầu chủ chính là Bạch Ngọc Kinh. Để một thời gian nữa, khi Bạch Ngọc Kinh hiện thân, họ sẽ đến những nơi khác, còn nơi khống chế cấm chế sẽ để lại ba. Bốn người trong Tam Phật Tứ Ngự trấn thủ, đến lúc đó cần ngươi ra tay giúp ta giết vào trong. Ngươi là thánh nữ, ngươi không vào được sao? Khương Nhược Hư hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. Ngoại trừ đại đầu chủ và nhị đầu chủ, không một ai có thể vào được. Kể cả Tam Phật Tứ Ngự phụ trách trấn thủ cũng không được phép. Ta cũng chưa từng vào bao giờ. Ta sở dĩ có thể xác định được nơi đó là nơi khống chế cấm chế, là vì ta đã từng cảm nhận được bên trong có đủ loại tinh thần lực. Được. Tiểu Bạch lại nói, nhưng tuyệt đối không được khinh suất. Tam Phật Tứ Ngự ai nấy tu vi cao thâm mạc chắc, đều thuộc loại nhân vật nếu đặt ra giang hồ bên ngoài có thể sánh ngang với những người thiên hạ võ bình bằng. Khương Nhược Hư nói, thiên hạ võ bình bằng, ngoại trừ Cố Mạch, những kẻ khác đều chỉ là chuyện một kiếm mà thôi. Tiểu Bạch bĩu môi, cẩn tắc vô ưu, hòn đảo này chỉ lớn như vậy, thời gian chúng ta khó không nhiều đâu. Một khi kinh động đến đại đảo chủ và nhị đảo chủ, chúng ta chỉ có một chút thời gian ít ỏi mà thôi. Vậy nên trước đây ta mới đề nghị ngươi mời Cố Mạch giúp sức. Chúng ta không có bất kỳ điều kiện nào có thể đả động được Cố Mạch, để hắn giúp chúng ta đối phó với đại đạo chủ.